mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, đệ nhất tiết tiểu khóa tan học khi lão sư tuyên bố nộp bài thi. Kỳ thật Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch sớm đã viết xong chính mình bài thi. Bất quá bọn họ không có lựa chọn trước tiên nộp bài thi. Rốt cuộc bọn họ lại đây chủ yếu là vì tìm lão sư hỏi tin tức. Phía trước lão sư yêu cầu giám thị, khẳng định sẽ không cùng bọn họ vô nghĩa, đến chờ khảo xong mới được. Một khi đã như vậy, kia không bằng ở trên chỗ ngồi ngồi chờ. Tổng so giao xong cuốn bị đuổi ra trường thi ở bên ngoài đứng làm chờ hảo, kết quả không bao lâu. Lận Vân bỗng nhiên lại nghĩ tới một cái tân vấn đề. Do dự một chút, một lần nữa ở bài thi phía dưới chỗ trống chỗ viết lên. Cảnh Văn Trạch tò mò mà thò lại gần xem, phát hiện hắn viết chính là người chơi gian cho nhau thoạt nhìn là hoạt thi sự tình. Cảnh Văn Trạch tức khắc bừng tỉnh, đối nga, phía trước vẫn luôn xem nhẹ chuyện này, cho rằng này đơn thuần chỉ là phó bản thiết trí ra tới cấp người chơi ngột ngạt thêm vào thủ đoạn nhỏ, nhưng là bản chất, nó cũng là một loại kỳ quái hiện tượng. Có thể đưa về quái đàm bên trong, chính là nhà ăn đại thúc không phải so sáu cái này thủ thế sao? Cảnh Văn Trạch tiểu tiểu thanh, chẳng lẽ hắn ở gạt chúng ta? Lận Vân lắc đầu, ta cảm thấy cái này khả năng cùng quái đàm không hoàn toàn là giống nhau đồ vật. Nhưng cũng có thể miễn cưỡng về đi vào, nói không chừng có thể kích phát điểm kỳ quái chi nhánh. Ngươi còn nhớ rõ sao? Phó bản là tồn tại che giấu nhiệm vụ. Nhưng là chúng ta phía trước cũng chưa phát hiện quá thứ này ở nơi nào. Trước mắt xem ra này cái này kỳ quái hiện tượng có lẽ là duy nhất khả năng cùng che giấu nhiệm vụ. Có liên hệ manh mối, Lận Vân không đề cập tới. Cảnh Văn Trạch đều mau đã quên còn có che giấu nhiệm vụ thứ này tồn tại. Bởi vì nó thật sự quá không tồn tại cảm. Mặc kệ là cái nào phó bản, thông quan yêu cầu này một lan nhất phía dưới vĩnh viễn là che giấu nhiệm vụ. Không biết, đối với bình thường thông quan đều thực khó khăn các người chơi tới nói. Theo đuổi che giấu nhiệm vụ đó là cơm đều ăn không đủ no còn đi cho chính mình tìm phiền toái. Cho nên mọi người đều cam chịu từ bỏ che giấu nhiệm vụ, đừng nói bọn họ. Ngay cả Lận Vân phía trước cũng không nghĩ tới muốn đi khai quật che giấu nhiệm vụ. Có này tinh lực theo đuổi địa ngục khó khăn thông quan không hảo sao? Ít nhất địa ngục khó khăn cho minh xác yêu cầu, mà không phải một cái, ngươi đoán, Lận Vân ở bài thi thượng bổ thượng về hoạt thi quái đàm. Nhưng hắn cố ý không có ở cái thứ nhất vấn đề hơn nữa hoạt thi. Cũng không có đem số lượng 6, xóa và sửa thành 7. Thậm chí, hắn ở hoạt thi quái đàm trước bỏ thêm một đoạn lời nói. Đại ý là nói vườn trường tồn tại một cái không có bị thu nhận sử dụng tân quái đàm. Cũng ở đoạn trước tiêu thượng tự hào tam, tự hào một mặt sau là cái thứ nhất vấn đề, vườn trường. Cùng sở hữu nào mấy thứ quái đàm đáp án, tự hào nhị mặt sau còn lại là cái thứ hai vấn đề kỹ càng tỉ mỉ miêu tả mỗi loại quái đàm đáp án. Hắn hơn nữa một cái tự hào tam, trực tiếp đem hoạt thi biến thành một cái đơn độc phụ ra đề. Cùng mặt khác quái đàm khác nhau mở ra, Cảnh Văn Trạch tuy rằng không hiểu vì cái gì muốn làm như vậy. Nhưng hắn vẫn là thành thành thật thật mà trích dẫn xuống dưới. Lận Vân thấy hắn rõ ràng khó hiểu còn như vậy ngoan ngoãn mà làm theo. Có chút cảm động với đối phương tín nhiệm. Vì thế chủ động giải thích lên, phía trước NPC nói qua chỉ có 6 cái quái đàm. Chúng ta muốn viết 7 nói, tuy rằng không nhất định sẽ bị phán định vì đáp án sai lầm. Nhưng có nhất định nguy hiểm, cho nên vẫn là đem hoạt thi đơn độc sách ra tới sung làm phụ gia đề tương đối hảo. Hơn nữa ta viết đây là, không thu nhận tân quái đàm, bởi vì không có bị thu nhận sử dụng quá. Cho nên ta phía trước đáp án 6 không tính sai lầm. Liền tính lão sư bên kia nói đã thu nhận sử dụng. Chúng ta cũng có thể lấy cớ nói chính mình không biết đã thu nhận sử dụng đi vào, nếu muốn mạo hiểm. Liền cho chính mình lưu đủ đường lui. Giống nhau người chơi có lẽ không có tư bản cùng NPC tranh luận. NPC nói ngươi sai rồi ngươi chính là sai rồi. nhưng là Lận Vân bất đồng. Chỉ cần hắn có thể chiếm trụ Lý, hắn liền không sợ gì cả. Các lão sư chẳng lẽ còn dám cùng hắn cãi cọ sao? Không sai biệt lắm có thể, Lận Vân buông bút, kiểm tra rồi một lần không có sai chữ sai. Liền móc di động ra bắt đầu quang minh chính đại mà chơi tiếp. Cảnh Văn Trạch hự hự vùi đầu khổ sao. Rốt cuộc ở nộp bài thi trước sao xong rồi. Chờ lão sư một tuyên bố đã đến giờ. Hắn trước tiên cầm chính mình cùng Lận Vân kia phân giao đi lên, vừa mới chuẩn bị xuống dưới tầng. Cái thu bài thi lão sư bị đổ trở về. Ngực một hơi không thể đi lên hạ không tới. Hắn kỳ thật cũng không muốn nhìn đến người chơi thành công đáp lại. Càng không nghĩ nhìn đến bọn họ cư nhiên còn có thể tích cực chủ động mà nộp bài thi. Này đại biểu người chơi đối chính mình đáp án thực tự tin. Phỏng chừng sẽ không lật xe, lần này người chơi sao lại thế này. Phía trước liền không thể hiểu được đã chết 4 cái. Còn sót lại 4 cái một cái so một cái có ý tưởng. Dẫn tới bọn họ tỉ mỉ thiết kế khảo thí phân đoạn cư nhiên chỉ dọa chạy một người. Vị kia cùng hắn đồng đội còn chưa tính, góc như thế nào còn có cái đại cao cái cũng lão thần khắp nơi. Lão sư chăm chú nhìn Tống Hạo trong chốc lát, thấy đối phương cũng không có chạy trốn ý tứ, tức khắc càng uể oải. Hắn dứt khoát cũng không làm những cái đó hư, trực tiếp đi đến Tống Hạo bên người đi thu cuốn. Tống Hạo đối với lão sư không ấn trình tự thu cuốn. Hành vi không có bất luận cái gì dị nghị. Dù sao đáp án đúng hay không cũng liền như vậy, sớm một chút thu hoặc là vãn một chút thu, cũng sẽ không thay đổi hắn cuốn mặt thành tích, còn không bằng chạy nhanh nộp bài thi trốn chạy đâu, ít nhất hắn không nộp giấy trắng. Khẳng định có thể nhẹ nhàng từ trong phòng học đi ra. Giống Tề An như vậy một chữ không viết, mới yêu cầu lo lắng thu cuốn khi bị lão sư bắt được. Tống Hạo thừa dịp lão sư cầm bài thi xem xét. Khi trốn chạy, một chút đều không có lưu lại chia đều số ý tứ. Mặc kệ điểm như thế nào, hắn trước tìm một chỗ trốn tránh. Vạn nhất thông qua, hắn trốn tránh cũng không thành vấn đề. Vạn nhất không thông qua, hắn liền có thể trước tiên chiếm cứ có lợi địa vị. Cảnh Văn Trạch cùng Lận Vân không có đi. Hai người bọn họ cố ý chờ lão sư thu xong bài thi chuẩn bị rời đi thời điểm ngăn chặn đối. Phương, Mao Khải lão sư hoảng sợ mà lui về phía sau một bước. Các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi. Hiện tại đoạt bài thi đi sao đáp án đã chậm. Chỉ cần các ngươi đem các ngươi dám đi bài thi, ta liền nhớ các ngươi gian lận. Nga, Lận Vân dương mắt nhìn về phía hắn. Cho nên khảo thí thời điểm đoạt bài thi sao đáp án là cho phép. Lão sư, ngoặc kép, ngươi như thế nào này đều có thể phát hiện hoa điểm. Yên tâm, chúng ta không chuẩn bị gian lận, cũng không nghĩ sửa đáp án. Lận Vân không có gì thành ý mà trấn an một câu, thấy lão sư không phải thực tin tưởng bộ dáng, hắn cũng không tức giận, làm Cảnh Văn Trạch đem người đổ kín mít đừng gọi hắn có cơ hội chạy trốn sau. Lận Vân hướng lão sư mỉm cười. Chúng ta có thể vây xem lão sư phê duyệt bài thi sao? Lão sư hấp hối dãy dụa, ta có thể nói không sao? Có thể a, Lận Vân thực dễ nói chuyện, nói như vậy chúng ta cũng chỉ có thể tiếc nuối mà thấy ngươi đại lao phê chữa. Lão sư tức khắc run. Run một chút, như thế nào, này hai người muốn giết hắn diệt khẩu sao? Này sao được, hắn đường đường chính thức công nhân tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Vì thế lão sư trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Quyết định muốn dựa vào chính mình thực lực xoay chuyển thế cục. Chỉ cần hắn tiểu tâm một ít, tránh đi Lận Vân, chỉ đối phó Cảnh Văn Trạch nói. Hẳn là không có gì vấn đề, ôm như vậy thiên chân ý tưởng. Lão sư đem bài thi hướng hệ thống trong bọc một ném. Hướng tới Cảnh Văn Trạch nhào tới, 3 phút sau. Bị Cảnh Văn Trạch nắm tay cùng viên đạn đánh đến hoài nghi nhân sinh lão sư bị Cảnh Văn Trạch xách. Tới rồi Lận Vân trước mặt, lúc này lão sư đã từ ngọc thụ lâm phong biến thành mặt mũi bầm dập. Còn thiếu một con cánh tay cùng nửa chân, chung quanh tắc rơi rụng một ít thịt nát xem lão sư biểu tình. Hắn giống như cũng không có đau đến không thể chịu đựng được. Xem ra bọn họ công nhân đau đớn độ cũng bị hạ điều quá. Trách không được cùng người chơi đánh lộn thời điểm như vậy hung hãn. Nguyên lai là không sợ đau, nguyên bản cảnh văn trạch thực lực là không có cách nào treo lên đánh. Lão sư, nhưng là không chịu nổi hắn có súng lục. Một bên là Lận Vân cái này chạm vào không được búp bê sứ. Một bên là cảnh văn trạch cái này cầm thương. Khai bắp gian lận quái. Hắn lại muốn sợ ngộ thương Lận Vân. Lại muốn sợ bị bầm thây thương, một thương tạc đầu hoặc là một thương tạc ngực. Chỉ có thể nghẹn khuất mà tránh trái tránh phải. Sau đó một không cẩn thận. Đã bị cảnh văn trạch bắt được đến cơ hội bắt được cảnh văn trạch chơi xoái mà đem thương ở ngón trỏ. Thượng dạo qua một vòng, suýt nữa không lấy trụ rời tay bay ra đi, xấu hổ mà khẩu súng thu trở về, chỉ vào lão sư đầu mang theo hắn một lần nữa trở lại phòng học. Lúc này trong phòng học học sinh đã đi hết, chỉ còn lại có bọn họ ba người, hiện tại có thể cùng chúng ta cùng nhau phê chữa bài thi sao? Lận Vân thân thiện hỏi, Nga không đúng, người thiếu cái cánh tay, khả năng không có phương tiện sửa bài thi. Không bằng như vậy, làm chúng ta tới đại lao. Lão sư run lên một chút. Không, không cần, nhiều như vậy bài thi. Đừng mệt ngài, kia đảo sẽ không. Dù sao chỉ cần sửa người chơi bài thi thì tốt rồi. Học sinh bài thi đều là giả vờ giả vịt, lão sư. Ngoặc kép, ngươi hiểu được cũng thật nhiều, cuối cùng lão sư không tình nguyện mà lấy ra ba phần bài thi cũng. Một phần chính xác đáp án. Lận Vân trước đối chiếu phê chữa chính mình cùng cảnh văn trạch. Không ra cái gì ngoài ý muốn. Toàn bộ đáp đúng, chỉ là có chút địa phương miêu tả có điểm xuất nhập. Bất quá đều là chi tiết nhỏ. Không ảnh hưởng đại thể chính xác xuất đến nỗi Tống Hạo đáp án. Liền có điểm không thể nhìn. Hắn cũng không biết sao ai đáp án. Bên trong có một nửa là giả quái đàm. Trong đó Lận Vân bọn họ đêm thăm quá thắt cổ nữ quỷ cùng, đại thể lão sư thế nhưng có mặt. Không nghĩ tới này hai cái nghe đồn ở học sinh bên trong thật đúng là rất đứng đầu. Không trách lúc trước bọn họ bị cái này lừa, Tống Hạo không cũng bị lừa sao? Lận Vân tức khắc đối chính mình mắc mưu chuyện này bình thường trở lại. Không phải hắn một người trúng chiêu, thuyết minh có vấn đề không phải hắn, mà là cái này phó bản. Hết thảy đều là chủ thần sai. Hắn vẫn là cái kia cơ trí Lận Vân. Không có bởi vì một lần sai lầm đi xuống thần đàn, bất quá Tống Hạo sao đáp án còn có thể sao sai. Một nửa, cũng là thảm, vận khí cũng quá kém. Vơ vét đến như vậy nhiều lầm đạo tin tức. Đối kia một nửa vẫn là mọi người đều trải qua quá đồ vật. Phi tù bổn tù chính là hắn, tốt xấu bạn cùng phòng một hồi. Hợp tác còn rất vui sướng, Lận Vân chỉ có thể tận lực vì hắn tranh thủ, cái này người chơi đáp đúng một nửa, có thể có cái gì khen thưởng sao? Lão sư nghĩ thầm chính mình đều đã thượng tạc thuyền, cũng không cần thiết tiếp tục dẫy dùa, hơn nữa này cũng không phải cái gì bí mật, vì thế sảng khoái mà trả lời, trốn sát liên tục thời gian giảm phân nửa. Chỉ cần ứng phó 6 tiếng đồng hồ trốn sát là được, cho nên tổng cộng là 12 giờ trốn sát hình thức. Đáp đúng một đạo đề có thể giảm bớt 2 tiếng đồng hồ. Còn rất nhân tính hóa, cho người chơi một chút nỗ lực đường sống. Bình thường tới nói người chơi ít nhất có thể đáp đúng 3 cái. Phòng học mệt dã rời, trung ương thang lầu cùng trời mưa. Bất quá cũng có khả năng học sinh không đem mệt dã rời cùng trời mưa trở thành quái đàm. Ngược lại đem hoạt thi viết đi vào, sửa bài thi chỉ là mang thêm. Lận Vân đem bài thi ném một bên, bắt đầu hỏi chính sự tới. Này đó quái đàm xuất hiện có phải hay không bởi vì có chút vật phẩm có được siêu tự nhiên lực lượng. Tựa như SCP cái loại này. Lão sư chớp chớp mắt, rất có ám chỉ ý vị mà nói. Khả năng đi, nhà ăn là cái muỗng, thang lầu chính là thang lầu, phòng học là khu dạy học, túc quản là túc quản bản nhân, như vậy tiếng bước chân cùng trời mưa là cái gì? Lão sư lâm vào mê chi trầm mặc, hắn muốn nói lại thôi mà nhìn về phía Lận Vân, một bộ muốn nhắc nhở lại không biết nên như thế nào nhắc nhở mới không tính vi phạm quy định bộ. Dáng, suy nghĩ đã lâu, hắn nghẹn ra tới một câu. ai nói cho ngươi có 6 cái? Chỉ này một câu, như vậy đủ rồi, Lận Vân bỗng chốc mở to hai mắt. Hắn rốt cuộc chính mình phía trước trả lời hệ thống vấn đề vì cái gì sẽ bị phán định. Thông quan thất bại, hắn bị 6 cái quái đàm cái này số lượng lầm đạo. Có lẽ này 6 cái quái đàm tất cả đều là bị cùng cái siêu tự nhiên vật phẩm làm ra tới. Căn bản không phải có 6 kiện bất đồng đồ vật. Thảo, một loại thực vật, chủ thần quá âm hiểm. Trước phó bản hỏi một vấn đề làm người trả lời 3 cái tên. Cái này phó bản hỏi 6 cái hiện tượng làm người trả lời một cái vật phẩm. Mấu chốt là căn bản không cho nhắc nhở. Quả thực phát số, hết chương.